Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1825, chương 1825, Lâm Hạnh Võ Mị Nương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu, vậy người đàn ông cũng không nói được. Như vậy ngoan tuyệt nói tới, nhưng mà trước mắt cô gái nhưng có thể... Lý Thế Dân đột nhiên đối với người phụ nữ này sinh ra rất nồng nặc hứng thú. Coi như hắn không huấn ngựa, Lý Thế Dân cũng đều đối với hắn sinh ra hứng thú. Mà ở suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Lý Thế Dân vẫn gật đầu một cái. Có ý tứ à, vậy trẫm liền cho ngươi hai thứ đồ này. Xem ngươi như thế nào thuần phục con ngựa hoang này đi. Lý Thế Dân đồng ý. Một bên quan viên thấy cái này sau đó, không khỏi được cũng nở nụ cười khổ. Đây coi là chuyện gì à? Lại để cho một người phụ nữ đi huấn ngựa. Bất quá Lý Thế Dân đều lên tiếng. Bọn họ cũng là không có biện pháp nào. Rất nhanh, người phụ nữ này cầm hai kiểu đồ. Phi thân lên vậy con ngựa hoang. Mà hắn lên ngựa hoang sau đó. Vậy ngựa hoang liền theo trước như nhau. Không ngừng qua lại đung đưa, muốn đem nàng cho hất ra. Bất quá ngựa hoang như vậy bỏ rơi thời điểm, phụ nữ kia đột nhiên rút ra roi ngựa, hướng về phía con ngựa kia bụng liền quất tới. Vậy đánh ngựa mà nói, đều là đánh đòn, nhưng là đánh bụng, liền đau dữ rồi. Hắn như thế đánh một cái sau đó, con ngựa kia liền đau nhún nhảy. Bất quá, phụ nữ kia nhưng là bất kể. Như cũ không ngừng quất, dường như muốn đem vậy ngựa hoang cho đánh giống như chết. Mà nàng ở trên lưng ngựa, cũng là hiểm tượng hoàn sinh, thiếu chút nữa thì phải bị bỏ rơi tới. Mọi người thấy loại chuyện này sau đó, cũng hoảng sợ không thôi, rất sợ xảy ra điều gì bất ngờ. Thánh thượng, quá nguy hiểm, vẫn là dừng lại đi. Đúng vậy, một người phụ nữ làm loại chuyện này, nguy hiểm. Nguy hiểm à, ngựa này xem ra là không tốt tuần phục. Không sai, không sai, mọi người gánh vác lòng ý tưởng có. Rất sợ người phụ nữ này tuần phục ngựa hoang ý tưởng cũng có. Lý Thế Dân cũng cảm thấy được có chút nguy hiểm. Muốn kêu cái này tên gì mẹ người dừng lại. Bất quá vừa lúc đó, ngựa đen kia đột nhiên ngừng đập. Muốn đến là quá mức đau đớn. Mà ngựa đen kia dừng lại nhảy sau đó, trực tiếp liền xông ra ngoài. Con ngựa đen này lực bộc phát rất tốt, xông ra tốc độ thật là giống như một chi mũi tên nhọn. Cô gái kia mái tóc đột nhiên mở ra, chỉ như vậy đón gió thổi tán đứng lên. Lý Thế Dân thấy một màn này, không khỏi được có chút khiếp sợ. Ngựa đen kia lại chỉ như vậy bị tuần phục. Mà lúc này Lý Thế Dân bên cạnh, đã mười mấy tuổi Lý Trì thấy người phụ nữ này cưỡi ngựa chạy như điên sau đó. Trong lòng không khỏi được sinh ra một ít tình cảm tới. Như vậy cô gái, chỉ như vậy ở hắn trong lòng để lại đóng dấu. Ngựa đen chạy như điên, cũng không lâu lắm, liền lại chạy tới. Phụ nữ kia cưỡi ở trên lưng ngựa, hết sức uy phong, đi tới Lý Thế Dân bên cạnh sau đó. Cô gái tung người xuống ngựa, nói, Thánh thượng, ngựa này đã bị tuần phục, hắn tốc độ thật là mau. Lý Thế Dân vui vẻ cười to, được, được, a, quả nhiên là cô gái ở giữa hào kiệt. Không tệ, không tệ, lớn đường phong khí hạn chế cấm vận, nữ tử hào tức giận, cũng không có cái gì. Lý Thế Dân cái này lời đã có chút tán dương ý. Mà Lý Thế Dân đối với người phụ nữ này, vậy thích đặc biệt, hậu cung những phụ nữ kia. Tuy nói các loại các dạng đều có, nhưng hơn phân nửa đều là ôn hòa hiền thục. Anh khí bộc phát ít chi lại càng ít. Con cái người ngàn thái, mới nhất qua thú vị. Như thế, đối với ít chi lại càng ít loại này người phụ nữ. Thiên tử dĩ nhiên là thích vô cùng. Những quan viên khác thấy loại chuyện này sau đó, đều không dám nói thế nào. Mất mặt à, bọn họ nhóm người này người đàn ông, lại liền phụ nữ cũng không bằng. Mà lúc này, trưởng tôn Vô Kỵ đứng dậy, nói, Thánh Thượng, cái này ngựa hoang nếu đã thuần phục, vậy Thánh Thượng có thể muốn thử một chút. Lý Thế Dân khoát tay một cái, không thử, ngày mai lại thử một chút đi, mọi người cũng mệt mỏi, đi về nghỉ. Nói xong, Lý Thế Dân mang những cái kia hậu cung người phụ nữ đi hành cung. Trưởng tôn Vô Kỵ nơi này cũng đi mình trong lều trại. Mà hắn ở lúc trở về, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Ngày hôm nay những chuyện này, tự nhiên đều là hắn thật sớm an bài tốt. Mà hôm nay hết thảy sự việc cũng là dựa theo hắn kế hoạch tới. Vậy hắn kế hoạch, không sai biệt lắm đã coi như là thành công. Tối hôm nay, Võ Mị Nương nhất định sẽ bị lâm hành. Mà sự việc vậy đúng là như vậy. Bất quá lại có một chút bất đồng. Bởi vì Võ Mị Nương không là buổi tối bị lâm hành, mà là trở lại hành cung sau đó liền trực tiếp bị Lý Thế Dân cho lâm hành. Ngày hôm nay Võ Mị Nương biểu hiện thật sự là quá kinh diễm. Nàng phụ nữ như vậy để cho người muốn đi chinh phục, mà Lý Thế Dân vậy thích chinh phục phụ nữ như vậy. Cho nên trở lại hành cung sau đó, Lý Thế Dân liền trực tiếp đem Võ Mị Nương cho kêu tới đây. Võ Mị Nương lòng tim đập bịch bịch. Hắn biết trưởng tôn Vô Kỵ kế hoạch thành công. Chẳng qua là nàng vẫn là lần đầu tiên. Chỉ như vậy cho Lý Thế Dân, trong lòng có một ít khẩn trương. Bất quá, làm hai người thật làm lúc thức dậy, nàng lại hết sức chạy thả. Bồn phóng giống như là một cái đàn bà phóng túng. Hắn biết. Người đàn ông đều thích người phụ nữ đang làm chuyện này thời điểm. Có thể buông ra một chút, có thể làm cho người đàn ông cảm nhận được nhất là nguyên thủy xung động. Rất hiển nhiên, Võ Mị Nương làm được. Nàng trước mặc dù không có làm qua chuyện này, nhưng học qua nhất định là học qua. Hậu cung cô gái, cái đó không có học qua. Vì, không phải là muốn lấy duyệt thiên tử sao? Một chàng niềm vui tràn trề sau đó, Lý Thế Dân nằm ở trên giường thở hồng hộc. Hắn đã hồi lâu không có như vậy điên cuồng qua, thậm chí đã hồi lâu không có như thế mạnh hơn. Ngày hôm nay ở Võ Mị Nương trên mình, hắn coi như là hoàn toàn buông ra. Loại cảm giác đó rất thoải mái, không nói ra được thoải mái. Hoàng hôn tan mất, xa xa có một hồi mùi hoa thổi qua. Bên trong nhà ấm áp, như xuân, Lý Thế Dân chỉ như vậy theo Võ Mị Nương vượt qua một đêm. Bữa nay thời điểm buổi sáng, thì có chỉ ý truyền ra, Võ Mị Nương bị đóng chặt là tài nhân. Đường triều phi tần, có Hoàng hậu, Quý Phi, Thục Phi, Đức Phi, Hiền Phi mỗi người một cái. Chiêu Nghi, Chiêu Dung, Chiêu Viện, Tu Nghi, Tu Cho. Tu Viện, Sung Nghi, Sung Cho, Sung Viện là 9 tần, Tiệp Dư, Người Đẹp, Tài Nhân tất cả 9. Tài Nhân chỉ có thể coi là trung đẳng thiên hạ phẩm cấp. Không đạt tới Tiệp Dư, Người Đẹp, nhanh hơn không được Quý Phi Hiền Phi đợi một chút. Chẳng qua là so Bảo Lâm, Ngự Nữ, chọn nữ lớn một chút xíu mà thôi. Nhưng Tài Nhân ở trong cung. Đó cũng là chính ngũ phẩm phẩm cấp, đã coi như là rất giỏi, chí ít thành thiên tử người phụ nữ, trở thành phi tần phải không? Chỉ bằng Võ Mị Nương hiện nay mới người thân phận, bọn họ võ gia, còn ai dám đắc tội? Hơn nữa, ở Võ Mị Nương xem ra, hắn bây giờ đã coi như là hết sức được thánh sủng. Hơn nữa lại có trưởng tôn Vô Kỵ ở bên ngoài giúp đỡ. Nàng muốn tiếp tục lên chức, thậm chí thành là 4 phi một trong, cũng không phải là không có khả năng chứ. Võ Mị Nương đối với tương lai vẫn là tràn đầy hy vọng. Nàng cảm giác được mình ở nơi này trong hậu cung, nhất định có thể mau hơn lớn lên, để cho tất cả mọi người đều thần phục ở dưới chân của nàng. Hắn rất hưởng thụ loại này hục hạc với nhau cảm giác. Hắn cảm thấy rất thú vị. Đặc biệt thú vị, cái này hậu cung giảm tranh đấu, gia nhập nàng sau đó, nhất định sẽ càng thêm tàn khốc và điên cuồng. Nhưng nàng chính là rất thích,